Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, số 7 có phải hay không đang đùa bỡn chúng ta? Bất quá tại hắn ăn cái gì thời điểm, nghe được hai người kia có vẻ như đang nghị luận lần này đi làm nhiệm vụ sự tình, nên nộp lên thăm dò tiến trình báo cáo. Ngươi giao rồi, là một người nam, giao, đây là một nữ, giao rồi, ngươi không phải tiến cũng không vào sao? Hỏi thăm một chút tình huống như thế nào? Nói bừa a, còn có thể làm sao? Không có cái gì vạn nhất ngay cả một viên thăm hỏi linh thạch đều không có làm sao bây giờ? Ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại, nghe nói có ít người đều thăm dò được cửa thứ ba cửa. Xem ra cùng ngươi một cái ý nghĩ, ngạch, cái kia liền không tốt viện. Trịnh Dược nghe thẳng lắc đầu, biên có làm được cái gì? Có thể có hắn như vậy chân thực sao? Về sau hai người kia cũng liền không còn thảo luận cái này. Dù sao đều là biên, bọn hắn cũng không có gì mặt thảo luận lâu như vậy. Sau đó người nam kia mà nói, nghe nói Tuyết Địa vì đền bù tân sinh cùng chúng ta, sẽ tổ chức tất cả mọi người đi dạo một vòng Vũ Tiên Tuyết Địa. Cái kia nữ mà nói, xem ra bán hạ tiền bối bận rộn cái kia đạo trường sự tình. Bất quá chúng ta kỳ thật không lỗ đi. Tại đạo trường khởi động thời điểm, ta cảm giác tu vi buông lỏng, sau đó không lâu liền có thể thăng cái tiểu cảnh giới. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, kỳ thật tất cả chúng ta đều kiếm lời, chỉ là kiếm không phải linh thạch, cho nên lần này không có người có bất kỳ lời oán giận. Trịnh Dược bất đắc dĩ ăn đồ vật, hắn liền không có bất luận cái gì thăng cấp cảm giác. Rõ ràng đạo trường là hắn mở ra. À đúng, hắn còn có một phong thư, cũng không biết cầm điếc sư muội là ai, phải đi hỏi một chút. Xem ra hắn cũng phải đi thăm một chút Vũ Tiên Tuyết Địa, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Chủ yếu vẫn là cảm giác cái kia cầm điếc thật có ý tứ. Càng quan trọng hơn là, hắn một mực hoài nghi người sư muội này là bán hạ sư phụ. Không phải bán hạ sư phụ làm sao có thể đoạt nghe âm ngoài trời khóa, còn đem người đều đưa đến nơi này đâu. Tu chân đô thị, Dư Ẩn nhìn xem một trang giấy, lông mày không ngừng nhíu lại. La Thiến đứng ở một bên chờ đợi đặt câu hỏi. Nơi đây xuất hiện lấp kín pháp thuật tường, gõ nó nhược điểm, bức tường liền sẽ đổ sụp. Dư Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía La Thiến nói, ngươi xem hiểu câu nói này rồi? La Thiến mặt không chút thay đổi nói, mọi người đều biết, pháp thuật chi tường nhược điểm là người đều nhìn gặp. Dư Ẩn, ngoặc kép, ngừng tạm. Dư Ẩn tiếp tục mở miệng nói, ngay phía trước ra lấp kín trận pháp chi tường, chỉ cần cất bước đạp ở trận pháp duy nhất sinh môn phía trên, liền có thể bước qua trận pháp chi tường. Câu nói này làm sao giải? La Thiến vẫn là mặt không chút thay đổi nói, mọi người đều biết, trận pháp chi tường sinh môn liền như mặt trời lóa mắt, không có nhìn không thấy không bước qua được. Dư Ẩn, ngoặc kép, như vậy câu này đâu? Thứ ba bức tường là cơ quan tường, chỉ cần điền mật mã vào, tường tự động mở ra cửa vào. Dư Ẩn nói, La Thiến một mặt ngây thơ nói, mọi người đều biết, là người đều biết cơ quan tường mật mã. Dư Ẩn, ngoặc kép, cuối cùng Dư Ẩn đem trang giấy buông ra nói, ta cảm giác số 7 đang đùa bỡn chúng ta. La Thiến nói, không chỉ số 7, những người khác cũng kém không nhiều. Dư Ẩn sửng sốt một chút, nói, có ý tứ gì? La Thiến thở dài, đại đa số người đều là biên, bởi vì rất nhiều người đều không có đi vào qua. Dư Ẩn nói, số 7 đi vào qua sao? La Thiến lắc đầu, cái này liền không có người biết, nàng lại không thể đặc địa đi nghe ngóng. Hỏi số 7 không phải hỏi không a? Không tiến vào hắn ở đâu ra báo cáo? Dư Ẩn nói, có mấy người viết đến cửa thứ ba. La Thiến phảng phất sớm biết Dư Ẩn sẽ hỏi, nói thêm số 77 cái, ba cái mở tường, viết đều không khác mấy, không phải tùy tiện ấn vào đi, chính là không cẩn thận đụng phải tiến vào. Dư Ẩn lại nói, có người viết đến cửa thứ tư rồi. La Thiến lắc đầu, cái này ngược lại là không có, chính là số 7 đều không có. Về sau Dư Ẩn đọc xong người khác báo cáo, nói như thế nào đây? Không có một cái nào viết có số 7 siêu nhiên. Nhưng là đâu, luôn cảm giác tất cả mọi người đều tại nói bừa, liền xem ai biên tốt. La Thiến lúc này hỏi, cần hỏi bọn hắn mở tường về sau đi đâu sao? Dư Ẩn lắc đầu, không cần, 89/10 đều là bị đưa ra ngoài. Liền nhìn là thế nào đưa, hoặc là đến địa phương nào đưa, dám biên tới đây, bình thường đặc địa hiểu qua. La Thiến nói, vậy bây giờ tính thế nào? Tất cả mọi người biết mọi người là biên, căn bản không có cách nào tính tiến trình, mà lại nơi này viết, phần lớn đều là thứ nhất bức tường tương đối kỹ càng. Đằng sau liền bắt đầu kém, đến cửa thứ ba thời điểm, chính là nói mỏ phai nhạt, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới số 7 cũng là dạng này. Dư Ẩn trầm tư một lát, nói, ngươi đi trước thống kê dưới, ta lát nữa cho ngươi trả lời chắc chắn. La Thiến gật đầu, sau đó liền rời đi. Lần này tập thể nhiệm vụ, cảm giác có điểm giống nháo kịch, bất quá càng nhiều vẫn là kinh hãi. Dù sao phát sinh loại chuyện đó, La Thiến không hiểu, Dư Ẩn cũng vô pháp vì chuyện này kết luận, nhưng là đối tuần tra đội tới nói kỳ thật cũng coi như chuyện tốt. Dù sao khi đó tuần tra đội người nhiều nhất, đáng tiếc là hắn là muốn cho số 7 dương danh. May mắn là lần này không phải số 7 dương danh, chí ít không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy là số 7. Nhưng là Dư Ẩn mắt nhìn báo cáo, không dám suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy hắn liền gọi điện thoại cho bán hạ, rất nhanh đối diện tiếp thông. Dư Ẩn chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, nói, bán hạ tiền bối, báo cáo đã đi lên, cần nghiệm thu sao? Đối diện bán hạ có vẻ như không thế nào ngoài ý muốn, mà là hỏi, nội dung đâu? Dư Ẩn không có giấu giếm, đại bộ phận dừng lại tại cửa thứ nhất pháp thuật tường trước, một phần nhỏ dừng ở cửa thứ hai trận pháp tường trước. 7 người xuất hiện tại cửa thứ ba cơ quan tường trước. 3 người miêu tả mở ra cơ quan tường. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, đối diện ồ lên một tiếng, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, bọn hắn làm sao mở ra? Dư Ẩn sơ ý một chút đụng phải, một cái tùy tiện ấn, một cái viết điền mật mã vào tiến vào. Đối diện bán hạ sửng sốt một chút, những người này đem bọn hắn cũng làm đồ đần rồi. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, mà là hỏi, như vậy cửa thứ tư đâu? Không có bất kỳ người nào có bất kỳ miêu tả. Dư Ẩn nói, dạng này à? Bán hạ có chút thất vọng, lại cảm thấy hợp tình lý. Sau đó bán hạ tiếp tục nói, đã dạng này, vậy liền giao thù lao đi. Cửa thứ ba một viên tứ phẩm linh thạch, cửa thứ hai một viên tam phẩm linh thạch, cửa thứ nhất một viên nhị phẩm linh thạch, cái khác một viên nhất phẩm linh thạch, có thể viết đến cửa thứ ba cơ quan tường, đều là nỗ lực cố gắng, có cố gắng thù lao nhiều một chút, không thể bình thường hơn được. Dư chủ quản cảm thấy có vấn đề sao? Cửa thứ ba cơ quan tường, người biết thế nhưng là rất ít, những người này nhất định tốn không ít thời gian mới tra được. Nhất là lúc này mới một ngày, đối phương liền đã tra được, thật không đơn giản. Đương nhiên, nếu có người miêu tả cửa thứ tư, như vậy thù lao liền có thể lật gấp trăm lần không thôi. Bán hạ còn muốn hôn từ thấy đối phương một mặt, đáng tiếc là một cái đều không có. Nghe được bán hạ nói, Dư Ẩn lập tức nói, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cảm thấy bán hạ tiền bối đã rất hào phóng, dù sao hắn nhìn thấy những nội dung kia đều cảm giác những người này là đến ăn uống miễn phí. Có cái mấy khỏa nhị phẩm liền đã không tệ. Tuần tra đội người đã đi, liền phải mình gánh chịu trong đó phong hiểm. Sau khi cúp điện thoại, Dư Ẩn lại liếc mắt nhìn số 7 báo cáo. Cuối cùng thở dài nói, hy vọng hắn thật chỉ là viết linh tinh a. Thứ hai, cầu phiếu đề cử, ta đã thật lâu không có ra cửa. Các ngươi đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.